Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 157, chương 157, tộc nhân kháng nghị. Hôm sau, trời còn chưa sáng, Aozora liền rời giường chuẩn bị cho Shisui bữa sáng. Đưa đi Shisui về sau, Aozora như là thường ngày đồng dạng bắt đầu chính mình thể dục buổi sáng. Hắn đã đem biết tình báo đều kịch tiết lộ cho Shisui. Nếu như dạng này Shisui cũng còn chết tại bên ngoài, vậy hắn cũng vô pháp. Chừng 10 giờ sáng thời điểm, Aozora chính cầm quyển trục nghiên cứu cơ sở phong ấn thuật. Đột nhiên nghe đến tiếng đập cửa. Mở cửa nhìn thấy Kudai. Aozora nói, tộc trưởng tìm ta có việc sao? Ta đi thay quần áo khác. Kudai nói, tộc trưởng mời đến, liền tại tộc trưởng nhà. Không cần chiến đấu. Aozora gật đầu, đóng cửa kỹ càng liền cùng Kudai cùng một chỗ hướng tộc trưởng nhà đi đến. Đi đến tộc trưởng nhà, Aozora phát hiện có không ít tộc nhân vây quanh tộc trưởng trạch viện. Thời tiết rất lạnh, nhưng bọn hắn hỏa khí rất vượng. Bộ cảnh vụ là chúng ta Uchiha. Vì cái gì muốn chiêu những cái kia đê tiện bình dân? Những cái kia bình dân chiếm đoạt chức vị của chúng ta. Không biết là người nào đưa ra cái này não tàn ý nghĩ. Bộ cảnh vụ liền không nên có mặt khác ninja tồn tại. Bộ cảnh vụ mở rộng chiêu. Vì cái gì không nhận tộc nhân mình? Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Aozora nghe vài câu tộc nhân phàn nàn. Đi theo Kudai đi vào tộc trưởng trong nhà. Tiến vào cửa lớn. Aozora nhìn thấy Fugaku ngay tại đưa mấy vị tóc hoa dâm tộc nhân theo phòng khách đi ra. Fugaku đối dẫn đầu tộc nhân nói. Chiết cũng thúc phụ. Ta sẽ suy nghĩ thật kỹ ý kiến của các ngươi. Sẽ mau chóng cho các ngươi một cái trả lời chắc chắn. Uchiha chiết vuốt vuốt hoa dâm sợi dâu. Lời nói thấm thía nói. Fugaku a, không nên quên bản. Ngươi phải nhớ kỹ. Ngươi đầu tiên là Uchiha. Fugaku nhẹ gật đầu. Cung kính đưa mọi người ra ngoài. Sau đó quét Aozora hai người. Đi trở về thư phòng. Ba người ngồi. Mikoto đi lên thêm vào nước trà. Sau đó đóng lại cửa thư phòng. Fugaku nhấp một ngụm trà. Sau đó hỏi. Aozora. Kudai. Các ngươi đều thấy được vừa rồi tình cảnh. Có ý nghĩ gì? Bộ cảnh vụ cải cách đối sau này Uchiha phát triển càng có lợi hơn. Chúng ta không nên bởi vì một số nhỏ tộc nhân phản đối mà dừng lại cải cách. Nói xong ý kiến của mình, Kudai phàn nàn nói. Đại trưởng lão bọn họ làm sao lại không hiểu bộ trưởng dụng tâm lương khổ đâu. Làm Fugaku trợ lý về sau. Kudai mỗi ngày tiếp xúc đông đảo tình báo cùng tin tức. Tham dự bộ cảnh vụ cùng gia tộc đông đảo đại sự. Tầm mắt dần dần trống trải. Hắn 10 phần đồng ý Aozora ban đầu ở hội nghị thường kỳ bên trên phát biểu. Uchiha muốn có phát triển. Nhất định phải chiêu mộ bình dân ninja. Fugaku từ chối cho ý kiến. Đem ánh mắt nhìn hướng Aozora. Aozora bình tĩnh nói. Đại trưởng lão cách làm là nhân chi thường tình. Kudai phảng phất nhận lấy phản bội. Nói, Aozora, bộ cảnh vụ cải cách có thể là ngươi đề án a? Fugaku nghe vậy, kinh ngạc nhìn Aozora một cái. Nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cảm thấy các đại trưởng lão kiến thức chật hẹp. Độ lượng không đủ đây. Các trưởng lão tất nhiên có chính mình suy tính. Aozora lắc đầu, nghiêm túc nói. Mọi người chỗ ngồi không giống. Chúng ta có thể cổ vũ tộc nhân vì gia tộc phát triển hy sinh chính mình. Nhưng không thể muốn cầu bọn họ hy sinh. Fugaku phẩm vị xuống Aozora câu nói này. Gật đầu khẳng định nói. Người có thể nghĩ như vậy. Ta rất cao hứng. Kudai kích động nói. Tộc trưởng, chúng ta cũng không thể từ bỏ cải cách a. Fugaku cầm lấy chén trà. Thổi ngụm khí. Nói. Uống một ngụm trà, Aozora cùng Kudai theo lời thưởng thức xuống trên bàn trà nóng. Trà nóng vào cổ họng, đắng chát sau đó một trận mùi thơm ngát. Kudai không hiểu trà đạo, nhưng chậm rãi thưởng thức trà quá trình để hắn ổn định lại tâm thần. Hắn hồi tưởng xuống vừa rồi Fugaku cùng Aozora biểu hiện, phát hiện chính mình vội vàng sao động. Fugaku cùng Aozora từ đầu đến cuối không có nói qua muốn đình chỉ cải cách. Thấy Kudai trầm tĩnh xuống, Fugaku khẽ gật đầu. Aozora cùng Kudai đều là phụ tá của hắn. Bất quá so với Aozora, Kudai mặc dù lớn tuổi, lại càng thêm non nớt. Bất quá phần này non nớt lại làm cho Fugaku có dạy dỗ rèn luyện niềm vui thú. Kudai một chút tiến bộ, đều để hắn cảm giác vui mừng. Bộ cảnh vụ cải cách không thể đình chỉ, nhưng tộc nhân ý kiến cũng không thể không để ý. Fugaku định ra nhạc dạo về sau, hỏi, hai người các ngươi có cái gì kế sách sao? Kudai cúi đầu trầm tư. Aozora ngồi ngay ngắn mỉm cười. Hồi lâu sau, Kudai nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn không phải cái có nhanh trí người. Fugaku cũng không thất vọng, đem ánh mắt chuyển qua Aozora trên thân. Aozora nhẹ gật đầu, nói, tộc trưởng chớ hoảng sợ. Ta có, chấm ngoặc kép, Fugaku nói tiếp, ba sách. Aozora lắc đầu, nói, lần này không có ba sách, chỉ có hai sách, nghiêm chỉnh mà nói là một cái sách lược hai bước. Fugaku ánh mắt sáng lên nói, mời nói rõ chi tiết một cái. Aozora giơ ngón trỏ lên, nói, đầu tiên, bộ cảnh vụ tại chiêu mộ bình dân ninja đồng thời chiêu mộ gia tộc ninja. Kudai cau mày nói, bộ cảnh vụ biên chế vốn là không nhiều. Chiêu mộ bình dân ninja phía sau chúng ta cũng có thể muốn đào thải một ít tộc nhân. Làm sao có thể lại chiêu mộ gia tộc ninja? Nghe xong Kudai lời nói, Aozora chẳng những không có nhíu mày, ngược lại hé miệng cười. Như thế càng tốt hơn. Tại Kudai ánh mắt kinh ngạc bên trong, Aozora giải thích nói, trước kia đội viên cũ bị đào thải, chỉ sợ cũng phải bởi vậy hận lên bình dân ninja, tăng lớn gia tộc cùng thôn ngăn cách. Bây giờ chúng ta đợi tất cả mọi người chiêu mộ xong xuôi về sau, tiến hành cạnh tranh, người có tài lưu lại, kẻ yếu đào thải, công bằng cạnh tranh, lấy tộc nhân kiêu ngạo, kẻ thất bại liền tính lòng có oán niệm, cũng không có mặt đến kháng nghị, mà còn mới chiêu mộ gia tộc ninja cũng có thể chia sẻ một chút oán niệm. Kudai hỏi, mới cũ cùng một chỗ so đấu, Uchiha cùng không phải là Uchiha cùng một chỗ so đấu, có thể hay không không quá công bằng? Nếu là đem không phải là Uchiha tất cả đều đào thải làm sao bây giờ? Aozora đối mặt ngay thẳng Kudai, im lặng nói, chúng ta là trọng tài A. Liền tính không bóp méo kết quả, chúng ta cũng có thể thiết kế quy tắc. Ví dụ như, chúng ta có thể đem thôn dân hài lòng đưa vào khảo hạch tiêu chuẩn. Fugaku nhẹ gật đầu, nói, dạng này xác thực có thể giải quyết nhất thời khó khăn. Nhưng cơn oán niệm này cũng sẽ không tiêu trừ. Aozora cũng đồng ý gật đầu. Cái này đây là bước đầu tiên. Nói xong, Aozora hỏi, tộc trưởng còn nhớ rõ đêm hôm đó sao? Fugaku hồi ức nói, ta đương nhiên nhớ. Kudai một mặt mộng bức mà nhìn xem Fugaku cùng Aozora. Vì sao đồng dạng là trợ lý, tộc trưởng cùng Aozora lại có bí mật nhỏ? Aozora nói, chuyện này suy cho cùng vẫn là vấn đề kia. Bộ cảnh vụ quá nhỏ, không đủ tiếp nhận Uchiha dã tâm cùng khát vọng. Dừng một chút, Aozora nói, tộc trưởng, ngài còn nhớ rõ thỏ khôn có ba hăng, sao? Một bên Kudai lòng ngứa ngáy khó nhịn. Fugaku cùng Aozora đối thoại để hắn không nghĩ ra. Aozora liếc mắt Kudai, ánh mắt hỏi thăm có hay không muốn báo cho Kudai. Fugaku hơi suy nghĩ một chút, liền nhẹ gật đầu. Lúc trước che giấu Kudai, một là Kudai vừa mới nhậm chức không đáng tín nhiệm, hai là lúc ấy Uchiha thế cục nguy cấp. Thành Kyoto là đặc biệt chuẩn bị đường lui. Càng ít người biết càng tốt. Phụ cận thế cục biến ảo. Uchiha tại Konoha cục diện tốt đẹp. Thành Kyoto tình báo cũng lại không như lúc trước như vậy trọng yếu. Aozora đem thỏ khôn có ba hang cái này sách lược cùng Kudai đơn giản nói xuống. Bất quá lướt qua Nasusu tồn tại, Kudai bừng tỉnh gật đầu. Nói. Nói như vậy nhị trưởng lão gần mấy tháng chính là đi thành Kyoto. Đúng vậy, nhị trưởng lão đã tại thành Kyoto dựng lên một cái ở quán rượu. Tìm hiểu không ít tình báo. Fugaku nhẹ gật đầu. sau đó hỏi, Aozora, ý của ngươi là? Aozora trước phát đơn xuống chính mình đối Konoha thế cục quan điểm. Đi qua Danzo phản bội chạy trốn về sau. Konoha chỉnh thể thế cục theo một siêu mạnh cỡ nào biến thành các cường giả tranh bá cục diện. Hokage hệ, Uchiha, Hyuga, Inosuka cho, bình dân, trung lập gia tộc chờ đông đảo thế lực có mạnh có yếu. Nhưng không có tuyệt đối cường đại thế lực. Lúc này thế lực cường đại cùng nắm giữ dã tâm thế lực sẽ phải chịu mọi người kiêng kỵ. Nhất là Uchiha, gia tộc bọn ta dân thanh không hề quá tốt. Nếu là phong mang tất lộ, rất có thể sẽ để cho mặt khác gia tộc liên hợp lại. Nói xong chính mình đối với thế cục phân tích, về sau, Aozora đặc biệt dừng lại, để Fugaku cùng Kudai suy nghĩ một cái. Sau đó, Aozora mới nói, bởi vậy, ta cho là chúng ta lúc này ở Konoha động tác không thích hợp quá lớn. Chỉ cần bảo trì thực lực cường đại, chậm rãi cải thiện hình tượng của bản thân, tranh thủ càng nhiều minh hữu, chúng ta phải làm là đem quá thừa thực lực thả ra ngoài. Nhảy ra Konoha, xây dựng Uchiha thứ hai quật. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.